Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng hơi động, đúng là đối tượng khảo nghiệm không tồi, một phần sức mạnh cấp bậc thần hồn. Không biết lực lượng hiện tại của ta có thể đối kháng một hai hay không? Thần minh thân tùy thời có thể vứt bỏ, ba cái hô hấp cũng có đầy đủ thời gian bảo đảm. Vấn đề không lớn, nghĩ tới đây, Lý Thanh đã có quyết định. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng, tận thế mê vụ việt siêu phàm, chư thiên văn minh trường hà, nhân đạo bất bại pháp thể, vạn pháp vạn khí trường khống, tất cả lực lượng trong nháy mắt toàn bộ khai mở. Điện phủ đều bị lực lượng khủng bố khống chế, hắn ta điểm một chỉ không ra tiếng. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, lực lượng kiếp khí rót vào trong xá lợi. Một đám tinh thần ngủ say trong tâm can xá lợi, nương theo kiếp khí tràn vào, hắn cảm giác được một loại nguy hiểm khó hiểu. Không có bất kỳ do dự nào, viên tâm trực tiếp hoàn toàn thức tỉnh. Thân thể vốn đã mục nát thành cho tàn, giống như bị hấp dẫn, một lần nữa bao phủ xá lợi. Một la hán hoàn toàn do cho tàn cấu thành xuất hiện trước mặt Lý Thanh. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, thân thể tái nhợt không có bất kỳ chấn động sinh mệnh nào, chỉ có một loại sát cơ giống như vật chết băng lãnh. Nhìn qua tựa như bạch cốt cấu thành la hán, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn Lý Thanh, lóe lên liền vọt lên. Hai móng vuốt duỗi dài, cuốn về phía Lý Thanh. Lý Thanh lóe lên rồi biến mất trước mặt hắn. Uy năng của thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, có thể khiến hắn tùy ý biến mất. Công kích của tâm căn bản không có cách nào sinh ra hiệu quả đối với hắn. Bốn phương tám hướng đều có một loại lực lượng khủng bố áp chế bạch cốt la hán, 10 phần lực lượng không phát huy được một thành. Dù là một phần lực lượng này cũng đã vượt qua tu sĩ linh thức đỉnh phong bình thường. Oanh Long. Chương 546, vượt xa linh thức, động thiên quái dị. Lý Thanh đặt một quyền lên ngực bạch cốt la hán do viên tâm biến thành. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát. Bạch cốt la hán trực tiếp nhào về phía trước, bị lực lượng cực lớn đánh ngã xuống đất. Sau lưng hắn xuất hiện một dấu quyền lõm xuống, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bạch cốt la hán đã bắn ra. Vết lõm sau lưng lập tức khôi phục, nhanh như gió cuốn về phía Lý Thanh. Trong lòng Lý Thanh hơi động, vạn pháp vạn khí trưởng khống vận chuyển lực lượng của, trực tiếp kích nổ dao động lực lượng trong cơ thể bạch cốt la hán. Phanh, bạch cốt la hán vì lực lượng hỗn loạn, trực tiếp mất cân bằng, ngã xuống mặt đất. Lý Thanh lóe lên, đi tới phía trên bạch cốt la hán, một cước dẫm lên đầu hắn. Lực lượng khổng lồ khiến mặt đất chấn động trong một chớp mắt. Đầu của bạch cốt la hán trực tiếp bị dẫm ra một vết lõm to lớn. Nhưng bạch cốt la hán vẫn không chết, thân thể run rẩy dữ dội, tựa như trâu điên. Lý Thanh có thể nắm bắt được tất cả lực lượng trong cơ thể hắn đang phun trào, cảm nhận được hành động của đối phương thì lập tức điều khiển sự chuyển động của hắn. Rắc rắc rắc. Thân thể bạch cốt la hán bỗng phát ra âm thanh ken két, tiếp đó nổ ra mấy vết thương. Một ít lực lượng màu đen từ trong đó phun ra, nhìn qua bị thương không nhẹ. Lý Thanh cũng nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, lập tức ra tay mấy chục quyền, toàn bộ đều đánh vào sau lưng bạch cốt la hán. Nguyên một đám quyền ấn hãm sâu xuất hiện trên người của hắn. Nó vẫn đang giãy giụa kịch liệt, đầu bỗng nhiên xoay tròn 180 độ, gương mặt hướng về phía sau lưng, đột nhiên vươn dài cổ. Cắn thẳng về phía chậu mì của Lý Thanh. Lý Thanh lóe lên tránh công kích, lại xuất hiện lần nữa, đi thẳng tới bên chân bạch cốt la hán. Một phát bắt được chân của hắn, lực lượng kinh khủng khiến cho toàn thân hắn tản ra hàng tỷ kim quang. Hắn nâng hai chân bạch cốt la hán lên, đập xuống mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, oanh oanh oanh, một khắc không dừng lại, lực lượng khổng lồ tới lui lui trên mặt đất ít nhất đập hơn 100 lần, chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Thân thể bạch cốt la hán gần như bị đập thành bánh, nhưng hắn ta vẫn đang giãy giụa, mức độ này còn chưa chết. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia lạnh lẽo, đây là kết quả của việc đối phương bị mình áp chế ít nhất 10 lần lực lượng mới sinh ra. Nhưng thời gian tựa hồ đã đến, thân thể bạch cốt la hán bỗng nhiên cứng ngắc, ngay sau đó tầng tầng vỡ vụn biến thành cho tàn. Xá lợi trong cho tàn cũng chia 5 x 7, biến thành bột phấn. Lý Thanh khẽ cau mày, đúng là quái dị đáng sợ. Có một bộ phận lực lượng cấp bậc thần hồn bị ta áp chế gấp 10 lần, thậm chí lực lượng trong cơ thể đều bị ta quấy nhiễu, hoàn toàn ở vào trạng thái chịu đòn, ta cũng không thể nhất kích tất sát. Có thể thấy được một chút cường giả cấp bậc thần hồn, ít nhất là chiến lực 30 lần trở lên. Bất quá trước mắt mà nói, ta ít nhất đã có một bộ phận chiến lực cấp bậc thần hồn, vượt xa cường giả cảnh giới linh thức. Hơn nữa ta còn chưa bước vào linh thức đỉnh phong. Lần chiến đấu này, đã kiểm tra thực lực của ta. Ngay khi Lý Thanh đang suy tư, ánh mắt hắn chợt nhìn thấy trong cho tàn dường như có thứ gì đó. Nơi đó xuất hiện một phiến lá màu xanh lá, trong suốt sáng long lanh tựa như ngọc thạch. Lý Thanh giơ tay cầm nó trong tay, ôn nhuận như ngọc, sau đó, trong miếng ngọc xuất hiện một chút biến hóa. Quang minh như lai pháp tướng lục, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ có thể nhìn thấy tên, không nhìn thấy nội dung cụ thể. Không nghĩ tới trên người tên này lại có một pháp tướng đời thứ hai. Ta ở Lan Đình Tự cũng nhận được một môn công pháp cấp bậc pháp tướng, xem ra Phật môn này thật đúng là có duyên với ta. Mấy lần ta đều lấy được thứ tốt từ trên người bọn họ. Hắn vung tay lên, tay áo nhấc lên một cơn gió lớn thổi bay cho tàn trên mặt đất không còn một mảnh. Xá lợi đã bị hủy diệt, đĩa ngọc mà Viên Tâm lấy ra cũng giống như vậy, cùng nó biến thành cho tàn. Theo cuồng phong thổi quét, cả tòa cung điện cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa quỷ dị. Trong cung điện ít nhất cung phụng 10 tượng thần La Hán, lúc này, những tượng thần này đang chóc ra sơn vàng. Phảng phất trong nháy mắt này trải qua trăm ngàn năm thời gian. Cung điện vàng son lộng lẫy trở nên pha tạp mục nát. Mà những pho tượng La Hán kia cũng lộ ra chân diện mục của bọn họ. Đó là từng bộ thi thể khô héo, toàn bộ bọn họ ngồi xếp bằng, hình tượng từng nhà sư, thi thể khô héo của lão hủ, làm cho cả cung điện thêm phần âm trầm. Bỗng nhiên, mí mắt những thi thể khô héo này hơi rung động, tựa hồ sắp mở mắt. Lý Thanh lập tức nhận ra sự thay đổi này, không chút do dự, lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này. Hắn không muốn tiếp tục chiến đấu với thứ kỳ quái này. Quay về đường cũ, chỉ mất mấy hơi thở là hắn đã đến ngã tư đường. Hắn đi lên con đường mình chọn lúc nãy, đi về phía chỗ sâu. Lý Thanh vừa mới tiến lên chưa được mấy bước, một bóng người vặn vẹo bỗng từ đỉnh đầu rơi xuống. Đây là một tồn tại vặn vẹo, thân thể hư ảo, vặn vẹo như xoắn ốc, hai cánh tay hai chân đều như thế. Đầu không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng vặn vẹo, tựa như vực sâu. Đỉnh đầu còn mọc ra hai cái sừng cong màu đen, cái đầu vặn vẹo há to miệng, từ vị trí trên đỉnh đầu rơi xuống như muốn nuốt hắn vào trong bụng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một dòng nước lũ màu vàng kim đã từ trong thân thể Lý Thanh tuôn trào mãnh liệt, nháy mắt nhấn chìm đối phương. Vô số dòng thác tin tức trùng kích, xé nó thành vô số mảnh nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị bao phủ. Bịch, một viên tinh khí thạch cấp sát rơi xuống đất, Lý Thanh tiện tay nhặt nó lên. Nhìn viên tinh khí thạch này, ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Có ý tứ, tinh khí tinh thuần như vậy, so với tinh thần quái dị bên ngoài thuần túy hơn rất nhiều. Đây là tinh khí thạch quái dị sinh ra từ động thiên sao. Dùng loại tinh khí thạch này tu luyện, xác suất gặp phải dị nhiễm sẽ rất nhỏ. Từ trong tàng thư nhà mình, Lý Thanh biết rất nhiều bí mật vận hành của các đạo thống. Đạo thống sẽ thành lập động thiên ở trong một số thành thị lớn, thông qua hấp thu vô số tinh khí của nhân loại, để tinh khí ở trong động thiên trải qua tịnh hóa sinh ra động thiên quái dị, sau đó lại tiến hành thu hoạch. Ngoài ra, bọn họ còn có thể săn thú quái dị bên ngoài, đổi tinh khí thạch bên ngoài thành tinh khí thạch động thiên quái dị trong động thiên, sẽ có hao tổn nhất định, nhưng sẽ càng an toàn hơn. Lấy được những tinh khí thạch quái dị này, đạo thống cũng sẽ lợi dụng động thiên, rút tinh khí trong tinh khí thạch ra tiến hành tẩy trừ tuần hoàn, cuối cùng lại sinh ra động thiên quái dị. Thời gian ngàn năm, nơi này chưa từng bị người sử dụng, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu động thiên quái dị cường đại. Lý Thanh khẽ lắc đầu, tiếp tục đi tới. Tiếp theo, dọc theo con đường này đủ loại quái dị hư ảo không ngừng xuất hiện. Nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ có cấp sát, dễ dàng bị hắn giải quyết. Hắn còn thu hoạch được hơn 10 viên tinh khí thạch cấp sát. Chương 547, ao hoa sen đường, bạch cốt thiện sướng. Cuối cùng, dường như hành lang đã đến cuối. Lý Thanh lại lần nữa nhìn thấy một hồ nước. Nhưng lần này, phía trên hồ nước có một cây cầu đá, cũng không phải biển khổ như bên ngoài. Trong hồ sinh trưởng vô số lá sen, còn có từng đóa hoa sen nở rộ. Hoa sen màu phấn trắng kiểu diễm mê người, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Lý Thanh nhìn bốn phía, nơi này dường như là một khoảng thời không độc lập kỳ diệu. Bầu trời bên ngoài là một mảnh tối tăm mờ mịt, trong mơ hồ tựa hồ có nhiều thứ lóe lên. Nhìn ra sau lưng, một mảnh cung điện liên miên hướng dưới chân núi tràn ngập. Thông đạo mình đi ra, cũng chỉ là một bộ phận của cung điện. Mà ở cuối hồ sen, nơi đó có một tòa thần sơn bạch ngọc, cao tới mấy chục trượng, trên cùng dường như có một tòa cung điện đang lấp lánh hào quang. Mùi thơm thơm nhàn nhạt tràn ngập chóp mũi hắn, Lý Thanh ngửi thấy mùi thơm, theo bản năng tự nhiên hít một hơi. Thân thần minh là hoàn toàn mô phỏng nhân thể, cho nên mới có thể hoàn toàn thừa nhận lực lượng của người sử dụng. Khi mùi hương bị hút vào, ý thức của Lý Thanh bỗng nhiên có một chút hỗn loạn. Hắn chậm rãi giơ chân lên, hướng về bên ngoài cầu đá đi đến. Cầu đá cũng không rộng, chỉ khoảng 5 thước. Chỉ là mấy bước hắn đã đi tới biên giới cầu đá, cây cầu đá này cũng không có rào chắn, chỉ có mặt cầu trụi lùi. Lý Thanh đi tới biên giới cầu đá, ánh mắt đương nhiên nhìn về phía mặt nước. Dưới mặt nước dường như có ánh sáng đang lấp lóe, Lý Thanh dường như nhìn thấy thứ gì đó đang lóe lên. Hắn dường như thấy được địa cầu trước đây, người quen, bản năng, hắn bước ra một bước, tựa hồ muốn đi qua, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt này, chư thiên văn minh trường hà bộc phát, đánh thức hắn từ trong mê mang, dưới chân cũng trong nháy mắt dừng lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ, dưới mặt nước giữa lá sen và lá sen này, rõ ràng là từng gương mặt người quỷ dị. Những người này khóe miệng treo nụ cười quái dị, vui cười tức giận mắng, oán độc, phẫn hận, đủ loại biểu tình không giống nhau. Ánh mắt những người này đều đang nhìn hắn, dường như đang mong chờ Lý Thanh nhảy xuống, cùng bọn họ. Lý Thanh dừng bước, lập tức thu hút sự phẫn nộ vô biên của những gương mặt này. Vô số hoa sen đột nhiên bay lên, toàn bộ nở ra cánh hoa, cuốn về phía Lý Thanh. Trong những cánh hoa này là những cái miệng đầy răng, phần dưới là rễ cơ bắp tráng kiện. Bốn phương tám hướng, mấy chục, trên trăm rễ cây cùng miệng hoa sen há to đập vào mặt Lý Thanh. Nhìn những cái miệng dữ tợn này, Lý Thanh nhướng mày. Một cỗ khí tức cấp tài ương kinh khủng lập lòe, từ trong hồ nước bộc phát. Gã không muốn chiến đấu với quái dị cường đại này, lóe lên một cái đã xuyên qua cầu đá. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới phía đối diện cầu, sau lưng có vô số hoa sen truy tung mà đến. Tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, từng cái miệng sắc bén từ bốn phương tám hướng cắn về phía hắn. Nhìn rễ cây đuổi theo không bỏ, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Toàn thân kim quang nở rộ, xoay người chính là vô số nắm đấm đánh ra. Ra quyền như pháo, sương mù tận thế bao phủ bốn phía, áp chế tất cả lực lượng. Mỗi một nắm đấm đều nện vào trên miệng một đóa hoa sen sắc bén, lực lượng khổng lồ đem những rễ cây này toàn bộ đập bay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong hồ nước dâng lên một cỗ khí tức càng thêm khủng bố. Vô số thi thể cấu thành một viên cầu cực lớn, từ dưới mặt nước hiện ra. Vô số thi thể chồng chất thành một đống, trong miệng bọn họ mọc ra từng rễ cây cực lớn, từng đôi mắt ác độc rơi vào trên người Lý Thanh. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị mà kinh khủng này, trong lòng Lý Thanh cũng giật thót. Khí tức cấp tai họa đập vào mặt, từng luồng khí tức màu đen vặn vẹo tràn ngập xung quanh hồ nước. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Thanh không hề ham chiến, lóe lên một cái rồi xoay người bỏ chạy. Trong nháy mắt kế tiếp, khí tức màu đen vặn vẹo hoàn toàn bao phủ hồ nước. Khí tức vặn vẹo cuốn về phía bờ sông. Lúc này Lý Thanh đã xuất hiện ở dưới chân Bạch Ngọc Sơn sau một cái lóe lên. Nơi này có một cầu thang Bạch Ngọc, vẫn đi thông lên đỉnh núi. Trên ngọn núi, san hô bảo ngọc, bồ đề long thụ khắp nơi, sương mù màu trắng nhàn nhạt bao phủ, đỉnh chóp còn có vô lượng quang minh chiếu xạ, để cho tòa Bạch Ngọc Sơn này lộ ra vô cùng thần thánh. Khí tức đen kịt phía sau tiếp tục cuốn tới, Lý Thanh cau mày, thở sâu một hơi, một bước dẫm lên cầu thang bằng ngọc trắng. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh như bị sét đánh. Thanh âm của Hồng Trung Đại Lữ vang lên trong đầu hắn. Đại quang minh vô lượng đà Phật, nếu ta nghe, quang minh, đại vô lượng, đại hoan hỷ. Từng giọng nói nguy nga trang nghiêm vang lên trong đầu hắn. Thanh âm này xâm nhập tâm linh của hắn, tựa hồ muốn tạo nên tâm linh của hắn, để hắn tôn trọng Phật môn, trở thành tín đồ Phật môn. Nguy cơ đột nhiên ập đến, Lý Thanh bất chấp tất cả, vận chuyển mãnh liệt, chư thiên văn minh trường hà. Kim quang sán lạn từ trong cơ thể hắn bắn ra, ngăn cản thanh âm Phật môn trong cõi u minh. Đây là một loại độ hóa Phật âm, sẽ độ hóa tâm linh của hắn, để hắn mất đi bản thân. Khí tức đen kịt sau lưng đã đi tới dưới Bạch Ngọc Sơn, nhưng sau khi đến đây lại không tiến thêm một bước. Bị ánh sáng trên Bạch Ngọc Sơn ngăn cản, không dám vượt qua lôi trì một bước. Trong sương mù màu đen, một bóng người như ẩn như hiện, ngàn vạn tiếng gào giận dữ hội tụ lại một chỗ. Giết giết giết, a a a, giết, hận hận hận, vô số thanh âm oán hận phẫn nộ vang vọng thiên địa, phảng phất biến thành một dòng lũ lớn, cùng Phật âm trên Bạch Ngọc Sơn phát sinh va chạm. Hai cỗ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, ngay sau đó ầm ầm vỡ vụn. Thân thể Lý Thanh đột nhiên chấn động, kim quang trong đôi mắt nở rộ, thiền âm trong đầu đã bị loại trừ toàn bộ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cả tòa Bạch Ngọc Sơn, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc này Bạch Ngọc Sơn đã thể hiện ra diện mạo thật của nó. Đây là ngọn núi hoàn toàn do xương trắng cấu thành, vô số khô lâu chồng chất cùng một chỗ, nhưng dường như có công nghệ kỳ diệu nào đó, nối liền khô lâu và khô lâu lại với nhau, ngăn cách chặt chẽ, không phải là một loại kết cấu rời rạc. Cái gọi là san hô cũng là dùng các loại bạch cốt hội tụ mà thành. Bồ đề long thủ cũng là do các loại bạch cốt dựng thành. Đủ loại kỳ thạch, đủ loại mỹ ngọc, tất cả đều là xương trắng. Quang Minh Phật cốt tự, thì ra thật sự là ngôi chùa được dựng bằng xương. Ánh mắt nhìn về phía dưới chân của mình, từng cái đầu lâu chất đống chỉnh tề, sọ hướng lên trên, mài bóng loáng mượt mà. Lý Thanh dẫm lên xương sọ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Nơi đó có ánh sáng vàng chiếu rọi núi bạch cốt trông hệt như mỹ ngọc. Đáp án tất cả hẳn là ở chỗ này. Lý Thanh bước lên, dẫm lên vô số xương cốt, cảm giác như bản thân đang đi trên một con đường hoàng tuyền. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không còn một chút thanh âm. Hắc khí dưới chân núi đã thối lui, khôi phục thành hồ nước ban đầu, hết thảy đều yên tĩnh tốt đẹp như vậy. Chương 548, sợ hãi vô hình, pháp tướng giám sát. Lý Thanh đi lại trên cầu thang tĩnh mịch, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ hàn ý. Loại lạnh lẽo và tĩnh mịch này giống như một thế giới tan biến, một phương thức dị thường dung nhập vào tâm linh hắn. Lý Thanh yên lặng bước đi, dưới chân là cầu thang hài cốt, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng khắp nơi đều là xương trắng. Nào phải linh sơn thánh cảnh gì chứ, đây rõ ràng là yêu ma quật mà. Tất cả trang nghiêm túc mục đều không che giấu được tàn khốc hung ác và ác độc. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, hắn rốt cuộc đi tới đỉnh núi. Liếc mắt nhìn xuống mặt đất trên đỉnh núi, cũng khiến cho người ta tê cả da đầu. Ánh mắt cẩn thận đảo qua, từng cái khô lâu ngửa mặt lên trời sắp hàng chỉnh tề. Dưới chân là cảm giác gập ghềnh, ở bên trong vô số đầu lâu này, trống rỗng. Nhưng Lý Thanh lại có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tưởng tượng một chút, ở trong một mảnh hải dương bạch cốt, tất cả đầu lâu đều nhìn ngươi, trống rỗng vô thần, loại cảm giác này chỉ có tự mình nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được sợ hãi trong đó. Nhiều khi, có thể khiến người ta dâng lên nỗi sợ hãi từ trong lòng, chưa bao giờ là máu thịt hư thối hoặc là núi thây biển máu. Mà là một loại yên tĩnh im ắng, rồi lại không chỗ nào không có sợ hãi vô hình. Loại sợ hãi này thậm chí có thể khiến người ta bị ép phát điên. Tựa như một tòa biệt thự trống trải mà đen kịt, thời điểm toàn bộ không gian chỉ có một mình. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào, đều sẽ làm người này ở vào lo lắng hãi hùng. Thời gian dài, tự nhiên sẽ bị bức điên. Đây vẫn là thế giới bình thường, mà ở trong thế giới thần bí này, thứ kinh khủng hơn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong đầu Lý Thanh miên man suy nghĩ, hơi lắc đầu. Đem toàn bộ tạp niệm trong đầu toàn bộ thanh trừ, ánh mắt nhìn về phía cung điện to lớn. Đây là một tòa cung điện bạch cốt thuần túy, vô số xương cốt dựng thành cung điện. Hai bên cửa lớn đều có một bức tượng bạch cốt La Hán, rõ ràng là dùng đủ loại xương cốt dựng thành, nhưng lại bảo tướng trang nghiêm, tràn ngập một loại nghiêm túc. Một cỗ kim quang vô hình tràn ngập toàn bộ cung điện bạch cốt. Khi Lý Thanh nhìn thấy tình hình trong cung điện thì trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì có hai người còn đến trước hắn. Một trong số đó chính là vị đạo sĩ Minh Không mặc đạo bào quái dị kia, còn có một vị tu sĩ binh gia mặc khôi giáp. Hai người dường như đang giằng co, nhìn chằm chằm đối phương, tựa như một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau. Sự xuất hiện của Lý Thanh đã phá vỡ sự giằng co giữa hai người. Hai ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Âm ma đạo sĩ Minh Không mỉm cười nhìn Lý Thanh, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Nghe nói như thế, ánh mắt tu sĩ binh gia lập tức trở nên hung ác. Tựa như trong chớp mắt tiếp theo sẽ ra tay. Lý Thanh nhướng mày, ha ha ha, chúng ta không quen, nhưng đừng bấu víu quan hệ lung tung. Lý Thanh liếc mắt một cái đã nhìn ra mục đích của đối phương, cố ý biểu hiện ra lời nói thân thiết, khiến tu sĩ binh gia nghĩ rằng hai người bọn họ là cùng một bọn. Nói không chừng tu sĩ binh gia vì thu hoạch thắng lợi cuối cùng, sẽ bỗng nhiên phát động công kích đối với hắn, sau đó đạo nhân này sẽ làm gì đó. Tu sĩ binh gia nghe Lý Thanh nói vậy cũng lập tức lấy lại tinh thần. Ánh mắt bất thiện nhìn lên trời cao, giọng nói trầm thấp vang lên. Thật sự là một đám lông thối. Vị đạo hữu này, hai người chúng ta cùng giải quyết hắn thì thế nào? Người của đạo môn xảo trá dị thường, không giết hắn, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó với chúng ta. Tu sĩ binh gia nhìn Lý Thanh trực tiếp mời, Minh Không đối diện sắc mặt hơi đổi. Hắn biết thủ đoạn của Lý Thanh sâu không lường được, nhưng hắn đã từng thấy quái dị bị Lý Thanh giải quyết. Cho nên tự thấy mình cũng không thể nhẹ nhàng linh hoạt như vậy. Lý Thanh không để ý đến hai người mà đưa mắt dò xét trong đại điện. Bên trong đại điện cũng đúc bằng xương trắng, ở giữa có một thần đài to lớn, bên trên thờ một pho tượng Phật trắng như tuyết. Nhìn kỹ sẽ phát hiện tượng Phật trắng như tuyết này cũng được đúc bằng xương trắng, nhưng mà đã mài vô số xương trắng thành bột phấn dính lại mà thành. Tượng Phật này trang nghiêm, tất cả ánh sáng vàng đều đến từ nó. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nó, Lý Thanh cảm thấy mình như bị một thứ gì đó theo dõi. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà đã bị lực lượng này kích thích, trong tâm linh hắn phun trào, che đậy thứ gì đó. Lý Thanh nhận ra nguy hiểm, tượng Phật này không đơn giản. Nơi này nếu là cạm bẫy của Bạch Cốt Bồ Tát, ven đường đi tới, ta cũng không phát hiện đồ vật gì quá mức nguy hiểm. Điều này hiển nhiên là phi thường không bình thường. Nếu như ta đoán không sai, vấn đề chỉ sợ sẽ bộc phát ở trong tòa điện phủ này. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới thần đài, trước mặt tượng Phật bằng xương trắng thờ phụng một quyển trục, nhìn qua là thứ quan trọng duy nhất trong cung điện này. Lý Thanh giật mình, chẳng lẽ thứ này là pháp tướng nguyên thủy đời thứ nhất? Lúc này, bản thể của Lý Thanh đã bắt đầu hành động. Trong tay xuất hiện sổ ghi chép, bắt đầu viết: Quang Minh Phật Cổ Tự Cổ Đại Điện Bạch Cốt. Sâu trong Phật Cốt Tự có một tòa động thiên, trong đó có một tòa Bạch Cốt Sơn, Bạch Cốt Điện trên Bạch Cốt Sơn. Trong đại điện có một pho tượng Phật bằng xương trắng thần bí. Trong nháy mắt nhìn thấy tượng Phật này, ta liền nhận ra hung hiểm, có ánh mắt thần bí, tựa như đang nhìn thần minh của ta. Theo nội dung ghi chép, trên miếng ngọc nhanh chóng trả lời lại: Bản cũ, Quang Minh Phật Cổ Tự Bạch Cốt Điện, Phật Môn Quang Minh Nhất Mạch ghi chép, Phật Môn Quang Minh Nhất Mạch Công Pháp Lục. Bản mới, Bí Mật Bạch Cốt Điện. Bạch Cốt Phật Tượng chính là một pháp tướng, là Đại Quang Minh Pháp Tướng, là pháp tướng nguyên thủy đời thứ hai của Quang Minh Nhất Mạch Phật Môn. Chủ nhân pháp tướng chết ngàn năm trước, nhưng bản thân pháp tướng cũng không tiêu vong, mà là mượn tinh khí trong động thiên duy trì tồn tại. Bạch Cốt Bồ Tát chính là ngọn nguồn của Quang Minh Phật Cốt Tự, tất cả Bạch Cốt Pháp Tướng đều có thể bị hắn khống chế. Lúc này, hắn đang thông qua Bạch Cốt Pháp giám thị tất cả tu sĩ có thể tiến vào Bạch Cốt Điện Đường. Tất cả những gì gặp phải trước đó đều là sàng lọc, sàng chọn ra tu sĩ linh thức cảnh đủ cường đại. Chờ xác định mục tiêu, Pháp Tướng này sẽ lập tức động thủ, bắt lấy mục tiêu. Quyển trục trước tượng Phật, trong đó chính là Pháp Tướng Nguyên Thủy của Phật. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, sắc mặt của Lý Thanh càng thêm ngưng trọng. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập suy tư. Thú vị, nói cách khác, ta không thể biểu hiện quá mức cường thế, bại lộ bí mật của ta. Trong ánh mắt Lý Thanh hiện lên một tia ngưng trọng, xem ra phải tận lực dùng miệng pháo đến giải quyết. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Minh Không cùng vị tu sĩ binh gia này. Tại hạ Tạp gia Vương Minh Đức, thật cao hứng gặp qua hai vị. Lý Thanh bỗng nhiên biến sắc, khiến hai người có chút bối rối. Thoáng chần chừ, tu sĩ binh gia chậm rãi nói, ta là binh gia tu sĩ đấu trận mạch càng vô địch. Chương 549, miệng pháo mê hoặc, đắc thủ chạy trốn. Âm ma đạo Minh Không, ba người thông báo tính danh, chỉ nghe Lý Thanh cười nói. Chúng ta tới đây cũng là vì công pháp hoặc bảo vật khác trong Quang Minh Phật Cốt Tự này. Trên đường đi tới đây, ta đã kiểm tra không ít cung điện, không phát hiện được thứ gì đáng giá. Thứ duy nhất có chút tác dụng chính là quái dị động thiên, miễn cưỡng có chút thu hoạch, nhưng đều không nhiều. Bây giờ xem ra, có xác suất lớn là người của Quang Minh Phật Cốt Tự, tất cả những thứ hữu dụng đều đã tiêu hao hết. Dù sao nơi này phong bế ngàn năm, cũng có rất nhiều tu sĩ Phật môn. Bọn họ cũng muốn sinh tồn. Trong thời gian dài đằng đẵng này, tài nguyên hữu dụng đều tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng bọn họ đều tỏa hóa ở nơi này, sau đó biến thành vô số cỗ thi thể. Lý Thanh chỉ vào dưới thần đài, nơi đó có một bộ thi thể khô khan. Cũng tỉ như người này, hắn rất có thể là người có địa vị cao nhất trong Phật Cốt Tự. Nhưng hắn cũng tỏa hóa ở nơi này, hiển nhiên phong ấn lúc trước rất lợi hại, cường giả ra vào cũng không có khả năng. Thu hoạch của hai vị hẳn là cũng không nhiều. Chém chém giết giết tổn thương tình cảm. Hiện tại trong tòa cung điện này chỉ có quyển trục kia có thể có chút tác dụng. Ta đoán có thể là một loại công pháp nào đó. Ba người chúng ta ở chỗ này tranh giành, kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như đó không phải là công pháp, chúng ta liền vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Không bằng để ta đưa ra ý kiến, hai vị suy nghĩ một chút. Ngươi có đề nghị gì? Việt Vô Địch suy nghĩ một chút rồi nói. Rất đơn giản, ta cầm quyển trục này lên. Sau đó mở ra, ba người chúng ta cùng xem. Nếu như có tác dụng, chúng ta sẽ tự mình ghi lại một phần. Nếu như vô dụng, vậy tự nhiên càng không cần tranh đấu. Chúng ta tu hành là vì cầu sinh mà không phải muốn chết, không phải sao? Hai vị, nghe thấy đề nghị của Lý Thanh, Minh Không cau mày nói. Nếu đây là công pháp đẳng cấp cao, tùy ý quan sát sẽ có nguy hiểm rất lớn đối với chúng ta. Loại chuyện này chắc hẳn khó không đến hai vị a. Mọi người hẳn là đều có bí thuật bảo hộ tâm linh, chúng ta chỉ liếc mắt nhìn, liền biết phía trên này có phải có vật hữu dụng hay không. Nếu như thật sự là rất trọng yếu, ba người chúng ta có thể lấy thứ này ra trước. Mua bán ở Điển Tịch Lâu đổi thành tài nguyên. Lấy thân phận đạo thống ba nhà chúng ta, Điển Tịch Lâu cũng không dám ăn đen Mọi người không thương hòa khí, lại có thể có thu hoạch, dù sao cũng tốt hơn đánh sống đánh chết. Lý Thanh khuấy động ba tấc lưỡi của mình, đưa ra một phương pháp có lợi cho tất cả mọi người. Nhưng phương pháp này chỉ là che giấu mặt ngoài mà thôi, hắn biết quyển trục này nếu quả thật rất trọng yếu, tất nhiên sẽ đánh nhau. Thật sự có chỗ tốt to lớn, chia ra làm ba, tự nhiên kém rất xa độc chiếm. Nhưng ít ra phải biết bên trong là cái gì thì mới biết được là không cần thiết phải gây chiến. Đây chính là mục đích của hắn, sau khi mâu thuẫn kéo dài. Minh Không và Việt Vô Địch hơi suy tư, sau đó lựa chọn đáp ứng. Được, đề nghị của ngươi, ta đồng ý, hai người đồng thời nói. Bọn họ không cho rằng Lý Thanh có thủ đoạn gì có thể phục chế nội dung trên quyển trục. Trên thế giới này bất kỳ pháp thuật nào cũng đều có cực hạn. Hạn chế đẳng cấp của bản thân, cho dù dùng pháp thuật lợi hại hơn nữa, đại đa số thời điểm cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến tồn tại đẳng cấp tương đồng. Có thể cung phụng đồ vật ở nơi này, hoặc là di ngôn không có bất kỳ lực lượng nào, hoặc là công pháp tuyệt đối quý giá. Công pháp quý giá, chỉ đơn thuần là lực lượng mà Lý Thanh thể hiện ra thì không thể nào có năng lực phục chế. Về phần những vật logic còn sót lại, cũng không phải đơn giản là có thể sử dụng như vậy. Chắc chắn sẽ có một chút dấu vết sử dụng, có bất cứ vấn đề gì hai người sẽ ra tay trước tiên. Đều là nhân tinh, ai cũng không lừa được ai. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, được, vậy để ta làm cho. Nói xong, hắn đi về phía thần đài, Việt Vô Địch cùng Minh Không đều cẩn thận theo dõi hắn, chỉ cần đối phương có bất kỳ dị thường, bọn họ sẽ ra tay trước tiên. Nhưng Lý Thanh lại vô cùng đứng đắn, đi như nước chảy mây trôi tới thần đài, một tay cầm lấy nó, trực tiếp xoay người nhìn hai người. Hắn cười vang nói, hai vị, mời xem. Chỉ thấy hắn kéo quyển trục ra, chính diện biểu diễn cho hai người nhìn. Trong nháy mắt mở ra, trong ánh mắt Minh Không và Việt Vô Địch đều tràn ngập ra một loại quang huy kỳ diệu. Hiển nhiên đã thi triển một loại pháp thuật nào đó. Trong bức họa là một Phật đà vĩ ngạn, Phật đà này bên trái có một nửa quang luân màu đen, bên phải là quang luân quang minh. Chúng nó đầu đuôi tương liên, ánh sáng và bóng tối dường như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bao phủ Phật đà vĩ ngạn vào trong đó. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bức tranh này, Minh Không và Việt Vô Địch gần như là đồng thời ra tay, bọn họ đã biết đây là cái gì. Pháp tướng nguyên thủy đời thứ nhất trong truyền thuyết, cho dù là bọn họ, tương lai cũng không nhất định có cơ hội có được. Thạch sơn của hắn có thể công ngọc, đạt được món bảo vật này, xác suất tương lai ngưng tụ pháp tướng sẽ lớn hơn. Hai người nhanh chóng lao về phía Lý Thanh. Lý Thanh thì biến sắc, đột nhiên ném bức tranh về phía giữa không trung. Hai người vốn đang tấn công Lý Thanh, trực tiếp đánh lên phía trên. Lý Thanh đột nhiên đạp mạnh mặt đất, phóng ra ngoài cung điện. Đúng lúc này, trong đôi mắt pho tượng bạch cốt sau lưng lóe lên hàn quang. Cung điện bạch cốt dường như bị hắn khống chế, cửa lớn ầm ầm đóng lại. Lực lượng khổng lồ dưới chân Lý Thanh trực tiếp nổ tung, giống như một ảo ảnh, sai một ly vọt ra khỏi khe hở cửa lớn. Lúc này, Việt Vô Địch và Minh Không mới như tỉnh mộng. Không tốt, hai người gần như đồng thời bộc phát tất cả lực lượng, biến thành quang ảnh khác nhau, phóng về phía cửa lớn. Đương nhiên, bọn họ đã chậm. Phanh, oanh long, cửa lớn trong nháy mắt đóng lại, hai đạo thân ảnh trực tiếp đâm vào trên cửa. Cánh cửa này kiên cố như kim cương, lực lượng khổng lồ của hai người không có sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Cự trưởng của Bạch Cốt Phật Đà ở sau lưng đã chộp về phía bọn họ. Hai người ngay cả giãy giụa cũng không làm được, liền trực tiếp rơi vào trong tay Bạch Cốt Phật Đà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vài ánh sáng trắng bệch từ trong lòng bàn tay tràn ngập, từ thất khiếu của hai người chảy vào trong thân thể bọn họ. Hai người kịch liệt giãy giụa thân thể, trên mặt lộ ra hỗn loạn và điên cuồng. A, tha mạng a. Bọn họ cầu xin tha thứ, khóc lóc, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Tinh thần của bọn họ đã bị ánh sáng trắng bệch này ăn mòn triệt để, tất cả ký ức của bọn họ đều bị rút ra. Trong sa mạc Tây Hoang vô tận, Bạch Cốt Bồ Tát khẽ nhíu mày. Không phải hai người này, còn có một tên chạy. Bạch Cốt Pháp Tướng kia chỉ có thể tồn tại trong Bạch Cốt Điện, có chút phiền phức. Trước mặt Bạch Cốt Bồ Tát hiện lên một bức họa, ba vị cùng cấp bậc với hắn đều đang lẳng lặng nhìn. Tạp gia Vương Minh Đức, phái người đi điều tra một chút đi. Về sau còn có nhiều người hơn nữa, không nên gấp gáp, từng người điều tra. Huyết Ma Vương lạnh lùng nói. Chương 550, thoát khỏi linh đài, vạn linh mẫu nhãn. Lý Thanh thuận lợi trốn ra khỏi Bạch Cốt Điện, tất cả đều dựa theo kịch bản của hắn mà diễn kịch. Nhìn cửa đại điện đóng lại Bạch Cốt Điện, thở hắt ra một hơi thật sâu, thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa liền bị giam ở bên trong. Tồn tại cấp bậc Bồ Tát, âm thầm thiết kế bắt ta, thật sự là có một chút khe hở đều sẽ bị bắt. Nên đi rồi, tận lực đi ra ngoài lộ tuyến bình thường. Lý Thanh đi xuống chân núi, quan sát miếng ngọc, tổng kết lại, nắm giữ nhân đạo lục của thiên hạ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bộ phận ẩn tàng trở nên càng thêm sương mù bao phủ, màu sắc thâm thúy tựa như một mảnh hắc ám. Có thể tưởng tượng được dung nhập vào pháp tướng nguyên thủy này sẽ sinh ra biến hóa lớn cỡ nào. Lần này trở về phải xử lý chuyện ở kinh thành, phải lợi dụng trận pháp của hoàng gia để làm chút chuyện. Còn có tài nguyên phải mau chóng lấy được, ít nhất phải tu luyện tới cảnh giới tam hồn. Tâm ma ngoại kiếp phải khống chế một chút, chờ làm xong tất cả chuẩn bị, mới có thể bước vào cấp bậc kia. Trong đầu Lý Thanh lóe lên đủ loại kế hoạch, rất nhanh đã đi tới dưới Bạch Cốt Sơn. Ánh mắt nhìn về phía hồ nước to ở phía xa, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu thôi động, một cái lập lòe liền xuyên qua hồ nước kia, trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở cửa thông đạo tiến vào hồ nước. Toàn bộ quá trình đều rất an toàn, hiển nhiên quái dị cực lớn kia cũng không cách nào ngăn trở pháp thuật của hắn. Quay về dọc theo đường cũ, Lý Thanh nhanh chóng đi tới tòa cung điện khổng lồ kia, nhìn vòng xoáy màu vàng trên bức tranh, hắn bước tới một bước. Xuyên qua vòng xoáy trên bích họa, thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới hòn đảo nhỏ bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía biển khổ, một đám tu sĩ hôn mê phiêu phù trên biển khổ. Một dòng nước vô hình đang thúc đẩy bọn họ, hướng về phía bờ mà đi. Lý Thanh nhấc chân, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách xa, trực tiếp xuất hiện bên bờ. Bên bờ không biết từ lúc nào đã mọc ra một ít dây leo thực vật, những thực vật này đang trói tất cả tu sĩ hôn mê lại. Những dây leo này kéo những tu sĩ đang hôn mê, đi về phía xa xôi. Lý Thanh không để ý đến bọn họ, ánh mắt hướng về phiến cung điện phía ngoài nhìn lại, cung điện đã lần nữa khôi phục kim quang vạn trượng. Dưới chân Lý Thanh lóe lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Thân ảnh của hắn căn bản không có cách nào bị ngăn cản, giống như lóe lên, xuyên qua trong cung điện. Những cung điện quái dị này còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Chẳng mấy chốc Lý Thanh đã tới vị trí cửa vào, trên đường núi đầy cấm chế và tượng đá La Hán. Mấy cái lấp lóe đi vào phía dưới cùng của sơn đạo, nơi này đồng dạng có một vòng xoáy màu vàng to lớn, thông hướng ngoại giới. Lý Thanh lóe lên nhảy vào trong đó, nháy mắt sau đó đã xuất hiện trên linh đài sơn. Ngay khi hắn xuất hiện, một đạo kiếm quang đã vô thanh vô tức hướng hắn chém tới. Dường như Lý Thanh đã sớm đoán trước, ngay khi kiếm quang sắp phủ xuống thì trong nháy mắt đã lóe lên biến mất không thấy đâu nữa. Người tế ra phi kiếm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là xuất từ đạo môn, mặc một thân đạo bào đỏ thẫm. Lý Thanh điều khiển thân thần nhanh chóng rời đi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian với loại người này. Hắn mạo danh thay thế tu sĩ tạp gia trong Bạch Cốt Điện, dùng thủ đoạn của bốn nhà yêu ma quỷ Phật. Rất nhanh đã có thể điều tra rõ tất cả chân tướng. Đến lúc đó biết hắn giả mạo thân phận, Vương Minh Đức tất nhiên sẽ bị truy nã. Thân thần minh rất nhanh trở lại vị trí bản thể, hóa thành một tia sáng rơi vào trong đèn thần minh. Lý Thanh đứng dậy bước đi, không để lại chút dấu vết nào. Nhanh chóng rời xa Quang Minh Phật Cốt Tự, chỉ trong một khắc, hắn đã trở lại bên ngoài kinh thành. Trở lại căn phòng an toàn dưới lòng đất ngoài thành, lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy kế tiếp chính là chờ đợi, xem chuyện này sẽ dùng hình thức gì kết thúc. Đảo mắt thời gian trôi qua 2 ngày, trên ngọc bản đổi mới tin tức mới. Tin tức cập nhật ngày 20 tháng 12 Long Châu. Lượng tin tức rất lớn, Lý Thanh chuyên môn quan sát chuyện Linh Đài Sơn. Căn cứ tin tức cập nhật mới, có không ít tu sĩ đi ra từ Phật Cốt Tự, bọn họ ít nhiều gì cũng có thu hoạch. Hoặc là tinh khí thạch, hoặc là một ít pháp khí Phật môn, còn có một ít đạt được công pháp Phật môn. Trong đó, Lý Thanh nhìn thấy tin tức vô địch của Minh Không và Việt Việt, hai người này cũng thu hoạch được không ít, dường như đã nhận được công pháp cấp bậc pháp tướng Phật môn. Đồng thời cũng truyền ra một chuyện, tạp gia Vương Minh Đức dường như lấy được pháp tướng nguyên thủy đời thứ nhất của Phật môn. Trong lúc nhất thời, tạp gia bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, vô số người đều đang tìm kiếm Vương Minh Đức thần bí này. Nhưng rất nhanh, tạp gia đã ra mặt phủ nhận, bọn họ chưa từng có một đệ tử nào tên là Vương Minh Đức. Tất cả mọi người đều ý thức được đây là có người dùng tên giả. Bức họa Vương Minh Đức xuất hiện trước mắt vô số người. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra những tên kia của Phật môn đã nhận ra được thân phận thật sự của ta. Nhưng mà bọn họ cũng không có đem ta tiết lộ ra ngoài, hiển nhiên là muốn để người trong thiên hạ trở thành tai mắt của bọn họ. Ha ha, hẳn là rất nhanh sẽ có cạm bẫy kế tiếp. Bọn họ đại khái đã nhận ra, mặc kệ bọn họ có làm bí ẩn gì, cũng sẽ bị ta phát giác được tin tức. Như vậy cạm bẫy kế tiếp, có xác suất lớn sẽ cân nhắc chuyện này. Khi biết ta sẽ biết kế hoạch của bọn họ, đồng thời bố trí một cái dương mưu cạm bẫy chờ ta chui vào. Nhưng bọn họ không biết, lần này cũng là bởi vì ta thông qua thiên cơ suy tính phát hiện một ít nguy hiểm, Ngọc Bản mới có thể hoàn nguyên tin tức của bọn họ. Nếu không có thiên cơ suy tính, ta cũng sẽ bị bọn họ lừa gạt. Sau này bất kỳ chỗ tốt nào cũng phải dùng thiên cơ suy tính, điều tra một lần trước. Mạng lưới của bốn vực cửu châu cần trải rộng toàn diện. Thần Minh Thân cùng người giấy vạn ảnh có thể bắt đầu hành động. Nhưng còn có bách vật nhãn, món bảo vật này cũng đã thăng cấp, cần đổi mới. Nếu như là 100 mắt của cửu châu tứ vực trong quá khứ, ít nhất phải luyện chế hơn 1.000 con. Nhưng mà bây giờ chỉ cần luyện chế một chủng loại hoàn toàn mới là được rồi. Bách vật nhãn hoàn toàn mới đã đổi tên thành vạn linh mẫu nhãn. Đây là một trong 9 pháp khí hoàn toàn mới trong thiên hạ pháp khí đại toàn, hiệu quả dị thường kinh người. Đặc điểm lớn nhất của mắt vạn linh mẫu là nó có thể trực tiếp phân hóa lượng lớn linh nhãn, dung nhập vào trong mắt ngàn vạn sinh linh. Hàng vạn hàng nghìn sinh linh tầm mắt, đều sẽ trở thành tầm mắt của vạn linh mẫu nhãn, có thể nhìn thấy tất cả những gì bọn họ nhìn thấy. Đồng thời, sinh vật dung nhập linh nhãn, cũng có thể tiếp tục phân hóa ra 100 viên tử nhãn. Những con mắt này cũng duy trì đặc tính dung nhập vạn vật, cuối cùng chỉ cần có đủ nhân số, là có thể tạo ra mạng lưới giám thị cực lớn. Sẽ trở thành hệ thống giám thị thứ hai chân chính, bộ hệ thống này sẽ chuyên môn giám thị tất cả tu sĩ gia tộc trong thiên hạ. Nhưng mà luyện chế mắt mẫu của vạn linh cũng không dễ dàng. Chương 551, Pháp khí tà ác, Bạch Cốt suy đoán. Vạn linh mẫu nhãn, vật liệu luyện chế, thu thập nhân, cầm, thú, giáp lân chi mục vạn miếng, đa mục hoa, linh nhãn thụ, huyền linh thủy. Phương pháp luyện chế, dung hợp tất cả con mắt, cùng đa mục hoa, huyền linh thủy. Nghiền nát thành chất lỏng, chứa thành một chậu lớn, lại đem linh nhãn thụ để vào trong đó, vần quanh linh nhãn thụ niệm động vạn linh vạn thánh thần nhãn chú. Phương pháp sử dụng, sau khi luyện thành, trên cây sẽ mọc ra một viên linh nhãn, cấy vào trong mắt bất kỳ sinh linh nào, đều sẽ có năng lực linh nhãn. Người bị cấy sẽ trung thành và tận tâm bị chủ nhân của pháp khí ảnh hưởng, người sử dụng linh nhãn có thể sinh ra tử nhãn, hơn nữa còn dung nhập con mắt vào tất cả vật thể, theo dõi tất cả những gì bọn họ muốn thấy. Hạn chế cấp pháp khí linh nhãn thụ chỉ có thể phân ra 3.000 linh nhãn, vượt qua sẽ hóa thành quái dị. Nhìn phương pháp luyện chế pháp khí hoàn toàn mới này, Lý Thanh cũng hơi bất đắc dĩ. Mắt vạn linh mẫu này thật sự rất tà môn. Ta phát hiện các loại công pháp tu luyện mặc dù có cái bị hồi phục, nhưng trong đó vẫn có bộ phận phi thường khủng bố. Rõ ràng, cho dù là công pháp bình thường cũng có phân chia chính tà. Bản chất mắt của vạn linh mẫu có mùi vị tà ác. Lý Thanh khẽ thở dài. Sau đó bắt đầu thu thập nguyên liệu. Những tài liệu khác rất đơn giản, nhưng các loại mắt rất phiền phức. Người giấy vạn ảnh trong cảnh nội Long Châu bắt đầu hành động, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, sau đó móc mắt của bọn chúng ra. Về phần ánh mắt của nhân loại, hắn phát động tất cả thế lực dưới trướng mình, để cho bọn họ móc mắt của người cần xử lý trong bang phái ra. Mỗi ngày trên thế giới này đều sẽ chết rất nhiều người, mà người trong bang phái cần xử lý cũng không ít. Lý Thanh lợi dụng phế vật cũng không có gì phải kiêng dè. Đảo mắt lại 2 ngày, tất cả tài liệu đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Linh mục thụ cũng được hắn mua. Nói là cây, thật ra chỉ cao không đến 2 thước. Đây là một loại linh thực kỳ lạ, phía trên hội trưởng ra rất nhiều linh nhãn quả, là một loại dược liệu có hiệu quả sáng suốt, đối với tu sĩ cũng rất hữu dụng. Trước mặt Lý Thanh xuất hiện một cái nồi lớn, bên trong tất cả đều là đủ loại ánh mắt. Một đám người giấy vạn ảnh đang bận rộn bên cạnh. Đổ các loại vật liệu vào trong đó, bắt đầu nghiền chúng thành chất lỏng. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập toàn bộ mật thất dưới lòng đất, Lý Thanh không thể không thi triển một môn tiểu pháp thuật tiêu diệt toàn bộ khí tức, nếu không sẽ rất khó ngửi. Đảo mắt một lúc lâu, một chậu chất lỏng sền sệt màu máu xuất hiện trong nồi. Lý Thanh đưa tay đặt linh nhãn thụ vào trong đó, sau đó bắt đầu niệm vạn linh vạn thánh thần nhãn chú quanh cái nồi lớn. Một vòng rồi lại một vòng, đảo mắt đã 9 vòng. Mỗi ngày hắn đều đọc xong chú ngữ một lần. Theo chú ngữ cuối cùng đọc xong, một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên sinh ra. Linh nhãn thụ như thể sống lại, bộ rễ nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí còn có cảm giác đang nuốt xuống. ọt ọt, ọt ọt. Âm thanh khiến da đầu người ta tê dại không ngừng vang lên, trên thân linh nhãn thụ tràn ngập ra gân thịt huyết sắc. Gân thịt rất nhanh trở nên khô héo, tựa như vỏ cây, khiến thân cây trực tiếp to ra một vòng. Vô số cành lá xanh khô ở phía trên cũng sinh trưởng ra vô số cơ bắp bao phủ chúng nó. Sau khi bao phủ liền biến thành một thứ giống như một cái bướu thịt tràn ngập lỗ thủng. Rất nhanh, những máu thịt này trở nên khô héo, giống như vỏ cây khô héo. Cuối cùng hình thành một cái kết cấu đường kính chừng 1 mét, phía dưới mọc đầy vô số rễ cây, thân cây màu đen, trên đỉnh có một khối đường kính khoảng 1 mét, giống như tổ ong. Lý Thanh nhìn gốc thực vật kỳ lạ này, nó đã không còn ghê tởm như vừa rồi, nhìn qua giống như là thực vật, chỉ có điều hình thái có chút kỳ quái. Đi tới vài bước, Lý Thanh đặt tay lên trên, một cảm giác lạnh như băng tràn ngập khắp nơi. Rót pháp lực thần thức vào, cấp tốc lưu lại ấn ký ở trong đó. Cây này đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong tay của hắn. Một luồng pháp lực dồi dào rót vào, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Vị trí trống rỗng trên đỉnh mắt vạn linh mẫu, trên người sinh ra một ít xúc tu thật nhỏ, đỉnh xúc tu rất nhanh sinh trưởng ra từng miếng nhãn cầu. Những con mắt này vô cùng linh động, ở vị trí gốc mọc rễ thật nhỏ, tựa như trăm vật nhãn. Thần minh xuất hiện bên cạnh hắn, từng viên linh nhãn rơi xuống, toàn bộ rơi vào trong túi càn khôn. Rất nhanh, 3.000 viên linh nhãn đã mọc ra toàn bộ. Thân thần minh lóe lên rời khỏi nơi này, kế tiếp hắn phải cùng người giấy vạn ảnh, ở Cửu Châu tứ vực bố trí hoàn toàn mạng lưới. Sẽ chọn lựa 3.000 tòa thành thị để bố trí, triệt để hoàn thành kế hoạch lớn tầng dưới chót xây dựng. Nhìn thần minh rời đi, Lý Thanh thở dài một hơi. Tiếp theo chính là chuyện ở kinh thành. Làm thế nào mới có thể phong bế được quái dị trí tuệ kia, lại dẫn dụ lục đạo bát tiên hàng lâm. Tây Hoang, trong ốc đảo sa mạc vô ngần, cung điện cực lớn nguy nga lộng lẫy, chỗ sâu nhất có một căn phòng nhỏ đen kịt, 4 bóng người trong phòng lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Chỉ nghe sắc mặt Bạch Cốt Bồ Tát ngưng trọng nói, theo như những gì chúng ta tìm hiểu, tạp gia Vương Minh Đức không hề tồn tại. Người này chúng ta đã ném ra ngoài, có xác suất nhất định là Lý Vô Song, nhưng cũng có xác suất nhất định không phải. Kế hoạch của Phật Cốt Tử tiếp tục, bây giờ phân tích hai loại tình huống. Nếu Vương Minh Đức là Lý Vô Song, như vậy hắn ở trong đại điện đặt nguyên thủy pháp tướng cũng không có nhìn thấy nội dung bên trong nguyên thủy pháp tướng. Dưới công kích của Việt Vô Địch cùng Minh Không, trực tiếp lựa chọn rời đi. Điểm này cũng phi thường kỳ quái, có thể đưa ra hai suy đoán hoàn toàn khác nhau. Suy đoán đầu tiên là, hắn đã nắm giữ tin tức trong đó. Căn cứ vào điều tra của chúng ta đối với hắn ở trong Tắc Hạ học cung, hắn ở tàng thư các cũng không có xem nhiều kinh văn. Cuối cùng lại dung hợp bách gia, có thể phán đoán hắn có thủ đoạn nào đó, có thể ở dưới tình huống người khác không chú ý nắm giữ những tin tức này. Hắn ở trong cung điện chỉ chạm đến kinh văn, như vậy có thể suy đoán phương thức hắn nắm giữ tin tức chính là tiếp xúc. Chỉ cần tiếp xúc với một loại tin tức nào đó, hắn có thể ghi chép nội dung trong đó. Đồng thời, hắn cố ý biểu hiện nội dung công pháp, chính là vì dẫn hai người tiến công. Sau đó chính mình thật hợp lẽ thành chương rời khỏi, đem mình từ trong chuyện này hoàn toàn lấy ra. Suy đoán thứ hai, hắn cũng không nắm giữ tin tức trong đó, nhưng có thể hắn đã nhận ra nguy hiểm, cho nên trước tiên lựa chọn chạy trốn, biểu hiện nội dung cũng là chuẩn bị chạy trốn. Hai suy đoán này ta càng nghiêng về phía thứ nhất, đồng thời có thể kéo dài ra một suy đoán khác, cho dù chúng ta ở trong phòng nhỏ yên tĩnh, tất cả kế hoạch của chúng ta vẫn có thể bị hắn dò xét ra. Bảo vật trong tay hắn uy lực vượt qua tầng thứ logic di lưu trong phòng nhỏ yên tĩnh này, quan trọng nhất là, di vật còn sót lại ngay cả đối phương dò xét cũng không thể cảm giác, cũng liền càng chưa nói tới tiến hành phản kích hắn rồi. Tiếp theo, chúng ta phải tính toán toàn bộ kế hoạch của hắn. Chúng ta phải thiết kế một dương mưu khiến hắn không thể cự tuyệt, một ván bài. Để hắn bước vào trong đó. Chương 552, vũ khí có thể giết tiên. Bạch Cốt Bồ Tát nhìn đám người huyết ma vương. Trong lòng lóe lên một ý niệm. Có thể xác định đàm luận của chúng ta sẽ bị hắn biết, như vậy kế tiếp, chính là thăm dò khác, bất quá kế hoạch này cũng chỉ có bản thân ta biết. Tất cả kế hoạch từ giờ trở đi, đều chỉ tồn tại trong đầu ta. Để ta xem, người có biết thứ ta nghĩ trong đầu không? Nếu như có thể đoán được, món bảo vật trong tay ngươi chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của ta. Ý niệm chỉ là chợt lóe lên trong đầu Bạch Cốt Bồ Tát. Huyết ma vương ở bên cạnh bỗng nhiên nói, còn một khả năng khác thì sao? Bạch Cốt Bồ Tát bình tĩnh nói, kế hoạch của Quang Minh Phật Cốt Tự tiếp tục, Vương Minh Đức không phải Lý Vô Song, mà là có người khác giả trang. Chuyện này ta đã nhờ vị kia suy tính, cần một ít thời gian mới có đáp án. Làm hai tay chuẩn bị đi, kế hoạch mới ta sẽ tự mình thiết kế, chỉ có một mình ta biết. Huyết Ma Vương khẽ nhíu mày, tiếp theo vẻ mặt lạnh như băng nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải đợi ở chỗ này. Ngươi đi chấp hành kế hoạch của ngươi đi, chúng ta cũng phải đi chọn lựa thiên mệnh chi tử chân chính của bốn vực. Bạch Cốt Bồ Tát gật đầu, được, ta không ngăn cản các ngươi. Ba người Huyết Ma Vương đứng dậy rời khỏi nơi này, chỉ để lại một mình Bạch Cốt Bồ Tát lẳng lặng ngồi trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này. Như vậy, kế tiếp chính là trò chơi của chúng ta rồi. Bạch Cốt Bồ Tát nỉ non nói nhỏ, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một loại điên cuồng làm cho người ta không rét mà run. Hư ảnh Bạch Cốt Bồ Tát sau lưng mơ hồ có thể nhìn thấy một loại vặn vẹo vô hình tràn ngập trên người hắn. Nhìn kỹ lại, vô số cánh tay xương trắng của hắn giống như vô số xúc tu, hơi vặn vẹo lóe ra. Thần Minh đã đi tới địa phương khác trong bốn vực Cửu Châu, bố cục của mạng lưới tin tức này ít nhất phải kéo dài 2-3 tháng. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, vô thanh vô tức lẻn vào kinh thành. Kế hoạch tiếp theo, triệt để tìm ra và phá giải đại trận hoàng thất. Biết rõ tất cả nguyên lý, mới biết được kế tiếp nên làm như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người giấy bách ảnh xuất hiện ở các góc khác nhau trong kinh thành. Lý Thanh đang lục soát từng chút một tin tức về trận pháp của hoàng thất dựa theo bản ghi chép trên ngọc bản. Lúc này, một người giấy màu đen bóng tối đi tới dưới một cây cầu đá trong thành. Phía dưới cầu đá, sâu trong mặt nước có một lỗ hổng cỡ nhỏ. Trong lỗ trống cắm một lá cờ trận, khói đen mông lung tràn ngập mảnh lỗ trống này. Loại lực lượng này có thể quấy nhiễu linh thức, lực lượng tinh thần đảo qua nơi này cũng chỉ là một mảnh trống trải. Nếu không phải Lý Thanh thông qua miếng ngọc để khôi phục vị trí tiết điểm của đại trận hoàng thất thì căn bản không thể phát hiện ra nơi này. Người giấy bách ảnh tiến vào khoảng trống, Lý Thanh quan sát trận kỳ thông qua ánh mắt của người giấy. Đồng thời trong tay người giấy xuất hiện một ít lá bùa, phía trên đều là một ít phù lục mang tính thăm dò, có thể làm cho trận kỳ sinh ra một chút phản ứng. Đảo mắt đã qua nửa ngày, trước mặt Lý Thanh xuất hiện một bản vẽ khổng lồ. Trên bản đồ là bản đồ kinh thành. Phía trên tổng cộng có 365 điểm tiết điểm. Đây là bản đồ trận pháp của đại trận hoàng thất, đồng thời còn có mấy bản vẽ khác. Trên đó vẽ vài loại trận kỳ khác nhau trong đại trận, cùng với một số dấu vết của những trận kỳ này trong lúc thăm dò. Còn có một số văn tự thần bí và hoa văn trên trận kỳ, cũng ghi chép lại một tia. Trước mặt Lý Thanh xuất hiện cuốn sổ ghi chép, thang cơ hoàng thất đại trận cấu tạo. Hoàng thất đại trận trải qua vài ngày thăm dò, đã đại khái xác định tình huống cơ bản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Thanh nhanh chóng viết xong bản ghi chép của mình, bên trong bao gồm tất cả phỏng đoán của mình đối với trận pháp, cùng với các tin tức về tiết điểm trận đồ mà mình khắc. Rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa, bản cũ, kết cấu đại trận hoàng thất, thiên hạ trận đạo bách khoa toàn thư, chân tướng lục đạo phong thần, lý quỷ tràng quỷ ký, phiên bản cũ 2, huyết tế thương sinh nghịch loạn thời không đại trận, luyện chế vật liệu, tội nghiệt thạch, thiên chi lệ, tuyệt vọng hoa. Thi trung quỷ thai, kết tinh nhân, bách linh điểu vũ, hắc thiết thạch. Phương pháp luyện chế, dùng hắc thiết thạch làm cột cờ, bách linh điểu lông lá đan thành cờ, các tài liệu khác mài thành dịch thể, viết vạn biến thời không chúng sinh chú, cũng luyện chế 365 trận kỳ xếp vào vị trí của mình. Hàng năm cần dùng 365 cỗ thi thể dung nhập vào trong trận kỳ, tuần hoàn 108 năm, hội tụ vô cùng oán hận, hình thành huyết tế linh bia. Phương pháp sử dụng, niệm động huyết loạn thương thiên đại chú. Mở ra trận pháp, bên trong trận pháp tất cả sinh mệnh đều sẽ bị huyết tế, nghịch loạn hết thảy thời không. Trả giá, khởi động trận này, chết không cứu. Bản mới, chúng sinh oán hận hủy diệt thời không đại trận. Luyện chế vật liệu, tội nghiệt thạch, thiên chi lệ, tuyệt vọng hoa, hủy diệt kết tinh, chúng sinh lệ, tuyệt mệnh hắc thiết, tình dục ti. Phương pháp luyện chế, lấy tuyệt mệnh hắc thiết làm cột cờ, tình dục ti bện lá cờ, các tài liệu khác mài thành chất lỏng, viết hủy diệt thời không chú. Cũng luyện chế 365 cán trận kỳ, xếp vào vị trí của mình, hấp thụ oán hận chúng sinh, trải qua vạn năm hoặc là rót vào một ức viên tinh khí thạch quái dị cấp chú. Phương pháp sử dụng, niệm động chúng sinh oán hận thương thiên đại chú, mở ra trận pháp, hình thành sức mạnh to lớn hủy diệt thời không, có thể giết chết tất cả tồn tại có sinh mệnh, bao gồm cả tiên. Nhìn nội dung hoàn toàn mới của miếng ngọc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể giết tiên, trong lòng khẽ run lên. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia hưng phấn. Thật sự không nghĩ tới lại có loại thu hoạch này. Ta có vũ khí, một vũ khí có thể giết chết tiên. Tiên, vẫn là một quái dị khổng lồ đè đầu hắn. Hắn vẫn không tìm được bất kỳ biện pháp nào có thể thanh trừ những tồn tại này. Lần trước thiên cơ suy tính ngẫu nhiên tiếp xúc, đã để cho hắn cảm thấy tiên đáng sợ. chỉ cần hơi có một sai lầm, chờ đợi hắn chính là kết cục hẳn phải chết. Cho nên hắn lập ra kế hoạch co đầu rút cổ 10 vạn năm, hắn muốn dùng mưu đồ đầy thời gian, hội tụ lực lượng chúng sinh, phá vỡ đạo thống, cuối cùng đạt được lực lượng đối kháng với tiên. Mặc dù hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng dưới thời gian duy trì, đây là có khả năng nhất. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Thật sự không ngờ rằng đại trận này lại đáng sợ như vậy. Trở lại hiệu quả chân thực sau này, ta bây giờ càng ngày càng hoài nghi một vấn đề, vì cái gì đại trận giống như vậy sẽ xuất hiện ở thế giới này. Dựa theo lý giải trước mắt của ta, mỗi một lần đột phá cảnh giới, đều sẽ có tin tức không biết biểu lộ tâm linh. Trong những tin tức này ẩn chứa đủ loại pháp thuật, công pháp, tu chân bách nghệ. Tất cả những thứ này đều có một vấn đề lớn nhất. Việc tu luyện của bọn họ nhất định phải dựa vào đại chú. Đại chú có nghĩa là công pháp không thể sửa đổi. Chương 553, Bát Thiên phía trên, bia đá thần bí. Công pháp, kỹ nghệ không thể thay đổi, cũng có nghĩa là không có bất kỳ khả năng sáng tạo cái mới nào. Ngoại trừ những linh tài, linh thực, pháp khí, lá bùa kia, có thể thông qua các loại thử nghiệm để thử nghiệm. Căn bản công pháp tu hành của nhân loại, căn bản không dám tùy ý cải biến. Những vật này nhất định có một ngọn nguồn. Trận pháp có thể giết tiên, tất nhiên là cùng cấp bậc thậm chí còn truyền ra. Đại trận hoàng thất lấy được từ quái dị trí tuệ, những đại trận trong tay quái dị trí tuệ kia từ đâu mà có. Cho dù là bị vặn vẹo, cũng có thể có đầu nguồn của mình. Tiên, thật sự là đỉnh điểm của thế giới này. Quái dị trí tuệ là do tinh khí của chúng sinh diễn hóa mà thành, nhưng trận pháp mà bọn họ truyền xuống cũng bị vặn vẹo. Có nghĩa là chúng không có năng lực sáng tạo. Càng suy tư, trong lòng Lý Thanh lại càng lạnh lẽo. Hắn ý thức được thế giới này có lẽ cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Trên tiên, có lẽ còn tồn tại, bọn họ mới là tồn tại chân chính chúa tể hết thảy. Mặc kệ là tiên hay là quái dị trí tuệ, công pháp trận pháp thuật trong tay bọn họ, tất cả đồ vật đều là từ chỗ bọn họ lưu truyền ra. Có lẽ tiên cũng không phải địch nhân cuối cùng của ta. Nghĩ tới đây, Lý Thanh hoàn toàn trầm mặc. Nhìn thấy trận pháp này, lại có một loại cảm giác càng thêm khủng bố bao phủ trong lòng hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen âm trầm bao phủ bầu trời. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng phía sau bầu trời còn có thứ gì. Rất nhanh hắn liền cúi đầu xuống, bầu trời cũng không phải là địa phương có thể nhìn thẳng. Trận pháp sát tiên này có thể tích lũy tài liệu và bố trí trong thời gian dài đằng đẵng. Thu thập vật liệu có thể giao cho Tôn Càn Khôn làm. Hiện tại quan trọng nhất là huyết tế thương sinh nghịch loạn thời không đại trận. Trận pháp này vô cùng quan trọng, ta phải nghiên cứu thật tốt. Lý Thanh bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nội dung trên miếng ngọc. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra thứ khiến hắn kinh ngạc. Trong ánh mắt tràn ngập suy tư, nguyên lý của trận pháp này là thông qua huyết tế, hội tụ lực lượng cường đại nghịch loạn thời không. Cỗ lực lượng này cũng không hao hết trong một lần, còn có thể duy trì thời không băng diệt. Do đó hình thành thông đạo, điểm này có thể lợi dụng. Đầu tiên, ta muốn hoàn toàn nắm giữ trận pháp của Hoàng Thất. Lợi dụng, chư thiên văn minh Trường Hà, khống chế hạch tâm mỗi một đạo trận kỳ. Trung tâm trận kỳ của trận pháp này là không ai khống chế, Khôn Thái Đế chỉ là một phàm nhân, hắn không có lực lượng, cho nên hắn không thể nắm giữ. Khởi động trận pháp này là nguyện vọng chi đỉnh sâu nhất trong hoàng cung. Cho nên nếu như ta nắm giữ trước một bước, sau khi trận pháp mở ra, ta có thể điều khiển cỗ lực lượng này. Đem lực lượng duy trì thời không nghiền nát, vận chuyển nghịch hướng, hình thành một cái thời không phong bế. Với cái logic trí tuệ vượt qua thời không mà đến kia ở trong đó. Lại dùng thiên cơ thuật, hấp dẫn lục đạo bát tiên phủ xuống. Để bọn họ bắt được quái dị trí tuệ trước tiên. Chính ta cũng muốn trước khi bọn họ buông xuống thoát ra khỏi vòng vây, đánh vỡ kết cục hẳn phải chết. Dưới tình huống có khả năng lục đạo bát tiên sẽ không để cho thế giới tan vỡ, nhiều nhất kinh thành bị chiến tranh của bọn họ ảnh hưởng đến bị phá hủy. Đến đây, linh thức của ta đột phá thần hồn tâm ma ngoại kiếp liền viên mãn. Tâm ma ngoại kiếp chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đến từ nội tâm, một bộ phận khác đến từ ngoại kiếp. Trong lòng ta có chư thiên văn minh Trường Hà, tâm ma gì cũng có thể trấn áp nát bấy. Khó khăn thật sự vẫn luôn là ở ngoại kiếp. Cứ như vậy, qua tay ta sẽ thay đổi vận mệnh của vô số người. Thiên cơ vận chuyển sẽ xuất hiện hỗn loạn diện tích lớn. Thiên cơ không thể không thích ứng với kết cục này, trừ phi hắn muốn tự hủy diệt mình. Thế giới vào lúc đó sẽ hình thành thiên cơ mới, tương lai mới sẽ xuất hiện. Đây là thiên cơ thỏa hiệp đối với ta, cũng ý nghĩa ta đang dần dần trở thành một trong những người bỏ chạy, hành động của ta ngay cả thiên địa cũng phải thừa nhận, cũng thích ứng và thay đổi. ta chính là đại cục. Trong ánh mắt Lý Thanh lóe lên tia sáng kiên định, hắn càng cảm thấy con đường của mình chính xác hơn. Đây là lần đầu tiên ta có thể thắng nửa con của thiên, để cho thiên địa tự hủy diệt và thích ứng trong lựa chọn thích ứng. Ha ha ha, tiếp theo, còn phải thăm dò một bí mật khác trong kinh thành. Trong kinh thành ngoại trừ đại trận hoàng thất ra, còn cất giấu một số thứ thần bí khó lường. Những thứ này đều được phát hiện trong vô số số liệu, ngoại trừ Lý Thanh thì không có tin tức nào khác. Nếu như không phải Ngọc Bản Hoàn Nguyên, Lý Thanh cũng không thể biết được. Trong kinh thành có 9 chỗ kỳ quái, 9 chỗ kỳ quái này không có bất kỳ người nào chú ý tới. Ngay cả Lý Thanh đã từng nhìn thấy cuộc chiến tranh giữa tiên và quái dị trí tuệ kia cũng không thể phá hủy 9 địa phương kỳ dị kia. Quan trọng nhất là, lúc ấy chính hắn cũng hoàn toàn không chú ý chuyện này. Nhờ miếng ngọc, Lý Thanh mới nhận ra 9 nơi kia. Trực giác nói cho hắn biết, nơi có thể khiến tiên và quái dị trí tuệ đều không thể ý thức được, tuyệt đối cất giấu bí mật vượt quá tưởng tượng. Hiện tại hắn muốn vạch trần bí mật này, nhìn thấy bên trong rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Một bóng đen người giấy đi tới một chỗ thần bí trong đó. Chỗ thần bí này là một ụ đá nho nhỏ, hoặc có thể nói là một tấm bia đá lớn chừng bàn tay. Bia đá lẳng lặng tọa lạc ở một góc phía tây kinh thành. Nơi này là một mảnh đất trống hoang vu, bọn trẻ thường xuyên tới đây chơi. Đương nhiên, những đứa bé này hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của bia đá, mà chuyện càng quỷ dị hơn là bọn họ căn bản không chạm được vào bia đá giống như đồ vật hư ảo. Không nhìn thấy, không ý thức được, không đụng vào được, phảng phất không tồn tại. Người giấy bách ảnh dưới sự khống chế của Lý Thanh đã đến nơi này, hắn lẳng lặng nhìn tấm bia đá kỳ lạ này. Phía trên không có bất kỳ văn tự nào, chỉ có một đường vân cổ quái. Lý Thanh lấy tờ giấy trắng ra, vẽ nó ra, đồng thời cũng vẽ lại đường vân trên đó. Người giấy bách ảnh vươn tay, nhẹ nhàng xóa về phía tấm bia đá này. Tay người giấy bách ảnh tùy tiện xuyên qua nó, hoàn toàn không có đụng vào bia đá. Cho dù Lý Thanh có thể nhận ra sự tồn tại của nó thì vẫn không thể đụng vào. Lý Thanh cau mày, tiếp tục thao túng người giấy bách ảnh, bắt đầu hành động khác. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, 9 nơi thần bí đều bị hắn tìm được. Mỗi một chỗ đều có một khối bia đá đều chỉ lớn chừng bàn tay, có đặc tính đồng dạng. Điểm khác biệt duy nhất chính là, hoa văn trên mỗi tấm bia đá đều khác nhau. Lý Thanh nhìn 9 đường vân trên 9 tấm bia đá, vẽ chúng lên một tấm bia đá khác. Tất cả đường vân phác họa cùng nhau, biến thành một đồ án hết sức kỳ lạ. 9 đường vân tạo thành, tràn ngập một loại cảm giác thần bí khó lường. Chương 554, thời không không biết, trận pháp dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.